Chương 258, ẹ gì gì nói chuyện riêng. Sau đó mấy ngày nay thời gian bên trong, thân là tân nhân sẻn gỗ cụ, cũng dần dần quen thuộc không gian nói chuyện phía bảy bảy viên môn, chí ít cả đám đều có thể kêu lên đến tên. Không thể không nói sẻn gỗ cụ đối nói chuyện phía bảy tiếp nhận năng lực, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng. Khả năng này là bởi vì, hắn trí tuệ tại hải tặc vương thế giới có thể đứng hàng đầu duyên cớ. Dù sao nói thế nào hắn cũng là hải quân bản bộ nguyên soái y, tuy nói tuổi tác lớn một chút, nhưng não tử vẫn như cũ là phi thường linh hoạt. Tại loại tình huống này tìm tòi không gian nói chuyện phía bảy, đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm tòi hoàn tất. Đồng thời còn có thể đang tìm tòi đồng thời dần dần quen thuộc nói chuyện phía bảy tiết tấu. Bởi vì hắn muốn nếm thử dung nhập cái này đại tập trong cơ thể. Cho nên nhất định phải quen thuộc nói chuyện phía bảy tiết tấu phong cách. Đáng tiếc thân là hải quân nguyên soái y hắn, trong hiện thực đủ loại công vụ thật sự là quá nhiều, căn bản không có biện pháp giống hắn bảy viên một dạng, cơ hồ là 24 giờ online nước bảy, kết quả là sẻn gỗ cụ liền đem 1/3 công vụ, giao cho mỗi ngày nhàn như cờ ca chư nở dê kì đi xử lý. Dù sao hắn cũng không phải cái gì ma quỷ, tất cả mọi người cùng tại không gian nói chuyện phiếm trong đám. Cũng phải cho hắn chia sẻ một điểm trong hiện thực áp lực mà nhẹ khẽ nhấp một cái vừa mới pha nóng quá trà. Sẻn gỗ cụ bẹp một chút miệng về sau, đem bên cạnh trong túi chứa một khối bánh gạo, hướng trong miệng nhét vào. Nuốt nuốt xuống về sau, chợt tự nhủ cảm khái nói, buộc xã lý nổ gần nhất công tác rất lợi hại nỗ lực à, cái này không gian nói chuyện phiếm bầy vừa dễ dàng giám sát hắn, chỉ cần hắn một nổi lên, liền biết hắn lười biếng. Đem trên bàn một phần văn kiện tuyệt mật hướng bên trái một đường. Hắn nuôi cái kia ăn giấy dê, nhất thời đem văn kiện tuyệt mật nhai nát đồng thời ăn vào bụng bên trong. Cái này dê là chuyên môn dùng để vỡ nát những người ngoài kia không thể nhìn văn kiện tuyệt mật. Chỉ cần bị cái này dê ăn hết về sau, bất kỳ người nào muốn nhìn đều nhìn không. Qua một đoạn thời gian liền lại biến thành từng khỏa dê thịt thịt. Đây cũng là sẻn gỗ cụ nuôi rất nhiều năm sủng vật. Ngay lúc này, bên cạnh đồng hồ báo thức đống nhiên vang lên tích giọt thanh âm. Sẻn gỗ cụ biểu lộ nao nao, chợt cười nói, đã tới giờ tan việc ra còn tốt gánh vác một điểm công tác cho buộc xã lì nổ, để ta hôm nay có thể nhẹ nhõm một điểm. Hôm nào có phải hay không hẳn là để cô ra, xạ cả dù kỳ, cũng cho ta chia sẻ một điểm áp lực nhưng là muốn dùng cơ gì tương đối tốt đâu cùng lúc đó. Không gian nói chuyện phiếm trong đám đó đại tướng kỳ rốt cục tan ca lão phu trông thấy đã tới giờ tan việc, liền nhất thời lệ nóng doanh trong A. Cả ngày hôm nay thời gian làm dĩ vãng nửa tháng lượng công việc ca đại tướng kỳ đáng giận sẻn gỗ cụ tiên sinh tại sao phải như thế đối đại đáng yêu ta ác long ga ho the tờ, tha thứ ta. Nói thẳng, ta cũng không có từ trên người ngươi nhìn ra đáng yêu hai chữ, mà lại kỳ đại thúc ngươi câu nói này nghe thật buồn nôn á ngao ô siêu hùng, đồng cảm, toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên. Bánh gạo ăn ngon thật, đại tướng kỳ người trẻ tuổi liền phải nhiều hơn rèn luyện một chút. Mà lại ngươi công tác hiệu suất nếu như để cao gấp đôi, như vậy ngươi một buổi sáng liền có thể giải quyết sở hữu công tác, tiếp lấy buổi chiều liền có thể tùy ý nước bầy. Đại tướng kỳ ngài nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, đến mấy mét cồn mạn kiện á cả gù ra đại tiểu thư, phốc phốc phát ra cười trên nỗi đau của người khác đồng dạng tiếng cười. Bản thể là vui vẻ, đáng thương kỳ đại thúc không thể không nỗ lực. Bản thể là vui vẻ, cá ướp muối nhân sinh, khả năng liền muốn đến cùng. Ngao siêu hung, không nhất định, chờ đến về hưu về sau đoán chừng liền có rảnh. Bất quá hải tặc vương thế giới phổ biến về hưu tuổi tác, toàn bộ đều tại 70-80 tuổi, cho nên kỳ dự hiện tại có lẽ còn phải chờ cái 20 mấy năm. Đại tướng kỳ dự, 20 mấy năm sẻn gỗ cụ tiên sinh chào từ giã lui ta đi đại tướng kỳ dự, lao phu cái này thân thể lao cốt đầu là thật lá gan bất động a bánh gạo ăn ngon thật, ta xem trọng người, cố lên đại tướng kỳ dự. Cuối cùng là đợi đến lúc tan việc kỳ dự, cả người đều là khóc không ra nước mắt biểu lộ, cuối cùng vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể hóa thành một tiếng ú oán than nhẹ. Hiện tại có thể trách ai chỉ có thể trách chính mình mấy ngày nay có chu tờ thái không may. Mới người đến từ vô số thứ nguyên thế giới cái nào không tốt, hết lần này tới lần khác lại là hải tặc vương thế giới. Hải tặc vương thế giới cũng coi như, thế nhưng là tại nhiều như vậy đồng nhân tác phẩm bên trong. Hết lần này tới lần khác là hải tặc vương nguyên tắc tốt hải tặc vương viện trợ hắn cũng nhẫn, hắn chỗ ở thế giới bên trong, nhân khẩu cũng là không ít. Nhưng mà tại nhiều nhân khẩu như vậy bên trong, tân nhân hết lần này tới lần khác là mình cấp trên đường đường chính phủ thế giới dưới cờ, hải quân bản bộ sẻn gỗ củ nguyên xoa y loại này khủng bố tỷ lệ, chính mình nếu là đi mua sổ số, dễ dàng liền có thể bên trong mấy ước bở gì a chính mình muốn không dứt khoát từ trước tính toán, sau đó ngày ngày dựa vào mua sổ số mà sống ý nghĩ này vừa mới thăng lên, liền trong nháy mắt bị kỳ dự cho bỏ đi. Loại này trong lúc mấu chốt chính mình nếu là từ trước lời nói, sẻn gỗ củ nguyên xoa y tuyệt đối có thể bắt hắn cho đánh một trận. Không thể không nói kỳ dự mấy ngày nay lẫn vào không bình thường thảm, đầu này cá ướp muối không biết bao lâu láo cá ướp muối, rốt cục bị ép thoát ly nói chuyện phiếm bảy tứ đại cá ướp muối hàng ngũ, hiện tại tứ đại cá ướp muối cũng chỉ còn lại có tam đại cá ướp muối. Theo thứ tự là hệ a ít hứa, dù cả gì dạ cù mò, u ma dị, tam điều lớn nhất mặn cá ướp muối. Cái này khiến này a ít hứa đống nhiên dâng lên một loại thỏ tử hồ bi cảm giác kỳ quái. Còn tốt hắn không có cái gì cái gọi là người lãnh đạo trực tiếp, cho nên căn bản không cần lo lắng, cùng loại sự tình hội ở trên người hắn phát sinh. Cho nên hiện tại nha chỉ có thể vì ký dứt bị ép thoát ly tứ đại cá ướp muối hàng ngũ, mặc niệm vài giây đồng hồ. Mà lúc này cô nổ hạ thôn, bởi vì làm kết thúc trung nhẫn khảo thí, lại một lần nữa khôi phục di vãng bầu không khí. Không ít bị trung nhẫn khảo thí hấp dẫn tới lữ khách, đều nhao nhao rời đi. Dù sao trung nhẫn khảo thí đến nay đã qua 6-7 ngày thời gian. Thông qua cửa sổ có thể trông thấy dưới lầu đường cái. Trên đường phố người bán hàng rong nhất thời giảm mạnh hơn phân nửa, người đến người đi đường đi cũng đều trở nên không khỏi yên tĩnh. Cô nộ hạ thôn lại một lần nữa dấn thân vào trọng kiến bên trong, cũng còn có chút ít địa phương còn không có trọng kiến hoàn tất. Đại khái còn cần qua một tháng thời gian, không sai biệt lắm là được rồi. Hệ hạ y tự lẩm bẩm, quả nhiên vẫn là yên tĩnh một điểm bầu không khí tương đối tốt, trung nhận khảo thí trong một thời gian ngắn đó mặt. Buổi sáng 5 điểm liền có người bán hàng rong trên đường gào to, cơ hồ cũng là không muốn để cho người ngủ mở dạng. Hiện tại tình huống ngược lại là tốt không ít, lữ khách ít, người bán hàng rong cũng lười gào to. Hắn tương đối ưa thích loại này yên tĩnh bầu không khí, đương nhiên yên tĩnh quá mức cũng không thế nào tốt. Hiện tại cái dạng này có thể nói là vừa mới phù hợp. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đột nhiên phát hiện Chu Nho mở đại nhân ngươi cái vạn năm độc thân cầu. Thế mà còn không có đem thiếp thân chô cô lết bánh kem hồng bao tiếp thu, đáng giận chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không nguyện ý ăn ta làm đồ vật sao ngao ô siêu hùng, không phải không nguyện ý ăn, mà chính là không dám ăn. Ngao ô siêu hùng, tuy nhiên bảy viên ở giữa dùng bất kỳ thủ đoạn nào công kích lẫn nhau, cũng sẽ không đối một cái khác bảy viên tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là ta luôn có một loại dự cảm, nếu là ăn ngươi làm đồ vật, khả năng cùng ngày hội tiêu chảy. Ngao siêu hung, huống hổ cái kia bánh kem đã qua nhiều ngày như vậy, đoán chừng cũng sớm đã biến chất, loại tình huống này liền càng thêm không thể ăn. Cả gù dạ đại tiểu thư, Chu Nho mở đại nhân trâm tâm, dù cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ nhận 9999 bạo kích cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ thanh máu thanh không. Hôm nay, Chu Nho mở đại nhân chiến thắng bản thể là vui vẻ, đều đã qua nhiều ngày như vậy. Tử tiền bối còn tại nhớ cái kia bánh kem sao lại no y tử tiền bối làm đồ vật, thật rất khó ăn sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không khó ăn tuyệt đối không khó ăn á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân có thể dùng mặt mũi đến đảm bảo bản. Thể là vui vẻ, ngài tiểu nói này ta bỗng nhiên liền lo lắng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phốc đáng giận khí muốn móc chân bánh gạo ăn ngon thật, chocolate bánh kem lão phu nhớ kỹ người trẻ tuổi thích nhất tại Valentine thời điểm. Đưa mình thích người yêu chocolate, vừa lúc tại ta trong thế giới này, hôm nay vừa lúc là Valentine. Điên cuồng kim cương, quả nhiên dù cả gì giả củ mỏ tiền bối đối Chu Nho mở đại nhân nhục thể mưu đồ làm loạn điên cuồng kim cương. Cảnh sát thúc thúc nơi này có hẹn tại, cũng là cái này khe hở yêu quái bảy viên điên cuồng kim cương. Bị quản lý nhân viên cấm ngôn 2 phút đồng hồ 50 giây ngao ô siêu hùng, 2 phút đồng hồ 50 giây, 250 còn được. Ta. Rất có tiền, dô su kẻ tiểu bằng hữu hẳn là học tập Tony thúc thúc, ngươi nhìn Tony thúc thúc ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nói lung tung, cho nên từ khi tiến bảy đến nay, liền không có bị cấm nói qua một lần, chính thức đạo đức cọc tiêu ngao ô siêu hùng, ngao ô siêu hùng, phi ngươi nói câu nói này, ngươi lương tâm chẳng lẽ không đau không cả gù ra đại tiểu thư, ta nhớ được sở tạc tiên sinh là trong đám, bị cấm nói lúc giải thứ hai lâu một cái. Thứ nhất lâu khẳng định là dù cả gì giả củ mò tỉ tỉ, địa. vị không có thế dung chuyển. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vậy cũng là Chu Nho mở đại nhân loạn cờ ơ mở ta ngao ô siêu hùng, đánh giám rõ ràng là ngươi ngày ngày tại trong đám mở xe đen. Quả nhiên cái này yêu quái hiền giả thật không phải bình thường không muốn mặt mũi, mỗi một lần này ạ ị cấm ngôn nàng thời điểm, đều là bởi vì nàng tốc độ xe thật sự là quá nhanh, mà lại kỹ thuật lái xe lại không bình thường vụ về, tùy thời tùy chỗ đều có thể có lật xe mạo hiểm. Cho nên này ạ ị huy mới hảo ý cấm ngôn một chút, để cho nàng tránh cho đột nhiên lật xe. Kết quả bây giờ lại đem chính mình nổi cho vung không còn một mảnh, cái này yêu quái hiền giả còn muốn mặt sao ra mặt dày có thể so với thành tường A. Ngay tại ạ ị huy nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống thời điểm, đồng nhiên ở giữa một cái dị vật chắc hung, từ nói chuyện phiếm giao diện đỉnh đầu bộ vị bắn ra đến, đồng thời ở giữa não hải cũng muốn lên len ken âm thanh, tập trung nhìn vào lại là ẹ gì gì tại nói chuyện riêng chính mình. Ẹ à y hư nhớ kỹ lần trước cùng ẹ gì gì nói chuyện riêng, vẫn là hơn mấy tháng trước đó. Khi đó ẹ gì gì chính đang chuẩn bị lấy nàng mạn gạ truyền hình tác phẩm tâm huyết. Điểm tiến cái kia bắn ra tin tức khung về sau. Ẹ à y hư lúc này đã nhìn thấy ẹ gì gì cho hắn phát tới nói chuyện riêng tin tức. Hắn nhất thời thần sắc liền sửng sốt một chút. Không phải đâu.